Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 56, chương 25-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lục sư huynh trước kia ở Côn Lôn luôn lạnh lùng ôn hòa, giờ bận rộn như vậy, Tang Niệm Niệm cũng không tiện tiếp tục làm phiền hắn, chạy theo những người của Ban Trải Lông đang di chuyển với tốc độ cực nhanh. Bọn họ mặc đầy đủ trang bị, quấn người kín mít. Người dẫn đầu thấy Tang Niệm Niệm đi theo, có chút bất mãn đưa cho nàng một chiếc lược to tướng. Lát nữa muội phụ trách trải chân sau bên phải của Huyền Miêu đại nhân. Tang Niệm Niệm vốn tưởng mình sẽ không cầm nổi chiếc lược kia, nhưng không ngờ chiếc lược chỉ nhìn thì nặng, cầm vào tay lại rất nhẹ, vung vẩy không hề tốn sức. Nàng đến bên cạnh con Huyền Miêu to như ngọn núi nhỏ đứng yên, còn chưa kịp trải lên người nó một cái, cánh cửa lớn của Miêu Quật vẫn luôn đóng chặt bỗng nhiên bị một lực mạnh đá tung ra. Một nam nhân thần lằn cao lớn, ăn mặc hoa lệ đứng bên cửa. Chỗ yêu vương bệ hạ thiếu người trải lông, ta đến đây tìm mấy người qua giúp đỡ. Huyền Miêu dùng móng vuốt dụi dụi mắt, không quá để tâm mà nằm xuống. Thần lằn yêu, con mèo ngu ngốc này đúng là ngu ngốc thật, nếu không phải thân phận đặc biệt, là kiếp sau của con mèo nhỏ mà vợ quá cố của bệ hạ từng cứu, thì đã không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi, năm người các ngươi đi theo ta. Thần lằn yêu tùy tiện chỉ 6 người. Không may, Tang Niệm Niệm nằm trong số đó. Tang Niệm Niệm, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mà cảm giác này khi 6 người bọn họ bị đưa đến trước một cánh cửa lớn màu đen vàng đã đạt đến đỉnh điểm. Mùi u tanh thoang thoảng trong không khí. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cánh cửa này lại như bóng tối nặng nề, tỏa ra hơi thở tê chóc nồng đậm. Trên mặt đất không xa vương vãi một số xương thú, có vài cái còn dính thịt tươi mới. Gió nhẹ thổi qua, mang đến uy áp đáng sợ lạnh lẽo. Trong đám người lập tức có người mặt mày tái mét, toàn thân nổi da gà. Đại nhân, thật sự muốn chúng ta trải lông cho yêu vương bệ hạ sao? Người nói chuyện là một thiếu niên nhát gan, trước kia ở Miêu Quật phụ trách trải mèo. Người muốn trải lông cho bệ hạ còn chướng mắt ngươi. Thần lằn yêu lạnh nhạt liếc nhìn người nọ một cái, cửa còn thiếu mấy người quét dọn, nếu không thì ngươi cho rằng tại sao ta lại mang nhiều người đến đây như vậy? Ít nhất phải có một người đi vào. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại lập tức căng thẳng, ánh mắt nhìn thần lằn yêu tràn đầy sợ hãi và mong đợi. Mong đợi nó đừng chọn mình đi vào. Sợ hãi yêu vương đáng sợ sau cánh cửa. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của những người này, Tang Niệm Niệm còn chưa kịp mở miệng, đã bị người ta từ phía sau đẩy mạnh một cái. Nàng loạng choạng hai bước, quay đầu lại, phát hiện những người khác đều đứng cùng một chỗ. Ngươi đi đi. Người dẫn đầu sắc mặt trắng bệch, cười rất khó coi, như đang thuyết phục Tang Niệm Niệm, lại như đang thuyết phục chính mình. Ngươi là người mới đến, không có địa vị gì ở chỗ Huyền Miêu đại nhân, có thể trải lông cho yêu vương bệ hạ là vinh hạnh của ngươi. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy, ngươi đi đi, đây là cơ hội của ngươi, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Sống 20 mấy năm, đây là lần đầu tiên Tang Niệm Niệm trực tiếp đối mặt với ác ý trần trụi của loài người như vậy. Nhất thời rơi vào im lặng, tuy vốn dĩ nàng cũng định tự mình đi vào, nhưng bị ép buộc như vậy, khó tránh khỏi khiến nàng không vui. Nàng nghĩ đến Phù Minh luôn giải quyết hậu quả cho nàng. Không biết lúc trước khi nàng hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi chữa trị cho người khác, Phù Minh là cái bóng của nàng, có phải thường xuyên đối mặt với những ác ý không hề che giấu kia không? Được, vậy thì chính là ngươi. Thần lằn yêu cười một tiếng, ánh mắt màu vàng nhìn lướt qua mấy người muốn xê, hát, ế, tê kia. Thương tiếc cho số phận bi thảm sau này của bọn họ. Kẹt, cánh cửa lớn màu đen vàng hùng vĩ kia mở ra một khe hở nhỏ. Tăng Niệm Niệm tay cầm dụng cụ trải lông mà thần làn yêu vừa đưa cho nàng và quyển sổ tay vật hiến tế kia. Bước vào khe hở, rầm, cánh cửa lớn đóng sập lại sau lưng nàng. Đập vào mắt là một mảnh tối đen. Tăng Niệm Niệm ôm dụng cụ đứng tại chỗ đợi một lúc. Đợi đến khi mắt dần dần thích ứng với bóng tối này, mới bắt được một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ giữa những tảng đá lớn nhấp nhô. Đó là một vương tọa ở nơi sâu nhất của yêu quật. Ánh đèn lưu ly lạnh lẽo chiếu vào một bàn tay thon dài to lớn. Bàn tay kia có vết chai mỏng, hơi cong lên, đặt trên thành ghế khảm đầy đá quý của vương tọa. Một chuỗi ngọc màu M, Á, U quấn quanh cổ tay người nọ. Leo lên trường bào màu đen vàng thêu mây. Cạch, cạch, tiếng gõ nhẹ nhàng chậm chạp. Tăng Niệm Niệm nghe thấy tiếng tim đập cùng với tiếng bước chân vang vọng trong lồng ngực. Nàng từng bước đến gần Phù Minh. Trong đầu suy nghĩ lát nữa gặp mặt rồi phải nói gì với hắn. Là giả vờ như không có chuyện gì mà nói một câu. Lâu rồi không gặp, hay là nói đùa hỏi hắn. Từ khi nào thì chúng ta có con? Hoặc là, giống như trước kia ra vẻ công chúa. Trực tiếp hỏi hắn. Tại sao lại biến thành yêu vương? Nhưng mà trước kia nàng đã từng làm tổn thương hắn sâu sắc như vậy. Phù Minh bây giờ cũng không giả làm Tang Minh nhỏ tuổi nữa. Nàng không thể dùng thái độ thoải mái để đối mặt với hắn. Càng không thể đường hoàng yêu cầu hắn đừng trả thù, đừng hủy diệt thế giới. Ánh sáng trắng bệch chiếu vào những viên đá quý lấp lánh trên vương tọa. Phản chiếu đôi mắt đen láy của Tăng Niệm Niệm, ánh sáng lờ mờ khiến nàng mở to mắt, muốn nhìn rõ người đang ngồi trên vương tọa kia. Đến gần hắn, những suy nghĩ lung tung trong đầu Tăng Niệm Niệm đều biến mất. Sợi tơ tình nhỏ bé, sắp đứt đoạn lại bén rễ, sinh trưởng trong lòng nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và sắc bén hơn trước của Phù Minh. Đó là khuôn mặt mà 10 tháng nay nàng rất ít khi nhớ đến. Đã bớt đi vẻ non nớt, phần lớn ẩn trong bóng tối, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Lông mày hắn nhíu chặt, cau thành sông băng lạnh lùng. Không biết từ lúc nào môi dưới đã có thêm một vết sẹo sâu, khiến hắn trông càng hung dữ hơn trước. Nhưng điều khiến Tăng Niệm Niệm càng thêm khó thở là những vết sẹo dữ tợn chưa lành trên N, G, Ư, C và bụng hắn. Nhìn hình dạng, giống như là do nàng dùng D, A, O, găm đờ, ớ, M ra. Ngay cả hơi thở cũng mang theo chút đau đớn. Trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì. Tăng Niệm Niệm vội vàng đặt đồ trong tay sang một bên. Ngay cả quy định trong sổ tay vật hiến tế nghiêm khắc yêu cầu nàng phải tôn kính chủ nhân cũng quên mất. Nàng cúi người tiến lên, đầu gối chống lên vương tọa lạnh lẽo cứng rắn, đến gần vết thương dữ tợn trên N, G, Ư, C hắn. Cố gắng chữa khỏi cho hắn bằng mọi giá, nhưng vết sẹo của Phù Minh quá sâu, lại là vết thương cũ cứ lặp đi lặp lại nhiều năm. Lành rất chậm, Phù Minh tưởng rằng nàng đã thông suốt muốn nhân cơ hội hôn trộm mình. Quả nhiên vẫn là vị công chúa cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình kia. Gặp mặt không những không nói nhớ hắn, cũng không hỏi chuyện con non. Ngược lại còn giả vờ quan tâm đến vết thương chẳng đáng ngại của hắn. Nàng cho rằng chỉ cần chữa khỏi vết thương cho hắn, nàng là có thể nhận được sự tha thứ của hắn. Thoát khỏi thân phận vật hiến tế, một lần nữa bỏ rơi hắn sao? Thật nực cười, thần thức lạnh lẽo quẩn quanh bên cạnh công chúa, nhìn khuôn mặt nghiêng không khác gì trong ký ức của hắn. Chỉ cảm thấy nàng thật sự vẫn tàn nhẫn như trước. Vì vậy, khi ngón tay thon dài mềm mại của Tăng Niệm Niệm lại chạm vào N, G, Ư, Xê hắn. Yêu vương lông mi khẽ run, một sức mạnh bá đạo như hố đen, trong nháy mắt hút cạn toàn bộ tiên linh lực trong cơ thể nàng. Tang Niệm Niệm, đầu gối nàng mềm nhũn, còn chưa kịp rút tay ra, cả người đã ngã về phía trước, ngã vào lòng yêu vương đầy sát khí. Ngươi đang làm gì? Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, kèm theo cơn đau nhói khi hai cổ tay bị nắm chặt nâng lên cao. Tang Niệm Niệm bị ép quỳ giữa hai chân yêu vương cao lớn. Tầm mắt nàng có chút mơ hồ vì mất quá nhiều tiên linh lực, nhưng cằm lại bị một ngón tay lạnh lẽo nâng lên. Trong bóng tối, một đôi mắt đỏ như u lướt qua gò má nàng. Ánh mắt kia dừng lại vài giây, biến thành một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Đã lâu không gặp, điện hạ vẫn yêu thích túi da này của thuộc hạ như vậy. Cách chương